20 chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, sau khi lên sóng, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng ông Ẩn là người của mình. Thế nhưng tại sao sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vợ con ông lại phải đi di tản sang Mỹ để làm gì? Sở dĩ có điều này, đó là bởi ngày đó tình báo của mình đã có một kế hoạch để ông Ẩn tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Các lãnh đạo đã tính toán rất xa đến giai đoạn hậu chiến tranh, mình lường trước được rất có thể Mỹ sẽ tiến hành những hoạt động quân sự ngầm, cùng với đó là áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Và tất nhiên để biết được những điều này từ trong trứng nước thì không ai có thể làm tốt được hơn ông Ẩn. Chính vì thế mà trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, vợ ông đã cùng với 4 người con được đưa lên máy bay để di tản sang Mỹ. Ông Ẩn ở nhà giải quyết nốt vài việc, rồi sau đó cũng sẽ lên đường đi theo. Thế nhưng bất ngờ là Bộ Chính trị đã ngưng lại và không cho ông đi nữa. Câu chuyện này chi tiết như nào, có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn vào những số sau với chủ đề cuộc sống của ông Ẩn sau năm 1975. Quay trở lại với chiến công thứ 3 của ông Ẩn, sau chiến công trận ấp Bắc và chiến công về việc dự báo Mỹ sẽ không rút lui mà đem quân tới Việt Nam, thì chiến công thứ 3 của ông là chiến công về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trước khi để đến với chiến công này của ông Ẩn, chúng ta cùng phải làm rõ với nhau lý do tại sao mình lại mở chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tại sao không phải là 1969 hay 1970 cho số nó đẹp? Tại sao lại đánh đúng vào đêm giao thừa? Sở dĩ có điều này đó là bởi cứ 4 năm bọn Mỹ lại bầu cử tổng thống một lần, và năm 1968 là năm mà Mỹ sẽ tiến hành bầu cử. Chính vì thế mà để gây áp lực lên chiếc ghế của Tổng thống Johnson ngày đó thì mình buộc phải làm một cái gì đó chấn động đến nước Mỹ, hy vọng làm sao Tổng thống mới lên sẽ có một cái nhìn khác về chiến tranh tại Việt Nam. Biết đâu nó lại cho rút quân thì mình sẽ đỡ tổn hao về xương máu đi rất nhiều, lúc đó mình sẽ giải phóng miền Nam luôn. Năm đánh thì mình đã xác định được rồi, thế nhưng còn ngày đánh, tháng đánh thì sao? Tại sao lại chọn vào đúng đêm giao thừa? Sở dĩ mình chọn khoảnh khắc này đó là bởi lúc đó là lúc mà binh lính của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được nghỉ ngơi về quê ăn Tết. Mình đánh đúng vào đêm giao thừa thì địch sẽ không bao giờ trở tay kịp, kể cả có muốn trở tay thì cũng rất khó, vì quân lính về quê ăn Tết hết rồi, lúc đó có muốn bắt xe lên thành phố cũng không có xe mà lên. Minh chứng cho điều này đó là khi bị tấn công thì Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là Nguyễn Văn Thiệu còn đang về nhà vợ ở Mỹ Tho để vui xuân. Ngày đó thì phương án mình đề ra đó là nghi binh cho địch mang hết quân ra khe xanh đánh nhau, kéo giãn đội hình rồi úp sọt nó ở thành phố. Ý tưởng của mình ban đầu là đánh để giải phóng toàn bộ miền Nam chỉ trong một đợt. Thế nhưng khi ông Ẩn biết tin này thì ông hơi nghi ngờ, bởi để đánh một phát vào trúng yết hầu của nó cho nó chết được luôn là rất khó. Thế nhưng dù sao thì việc mở những chiến dịch lớn kiểu như này là rất cần thiết, và ông Ẩn cực kỳ ủng hộ điều đó. Ông đã thúc giục các lãnh đạo phải có ý tưởng mở những cuộc phản công. Đó cũng là lý do mà tại sao ông Tư Cang phải vào Sài Gòn từ trước cuộc tấn công tới 2 năm để lên kế hoạch chuẩn bị. Ngày đó phải sống ở dưới Củ Chi quá nhiều, suốt ngày phải lăn lộn dưới địa đạo, sinh hoạt cùng giùn với dế. Chính vì thế mà dường như ông Tư Cang đã bị quên hết tất cả những thứ phồn hoa nơi đô thị. Năm 1966 quay lại Sài Gòn, ông còn quên mất luôn cả cách mở cửa ô tô và bị ông Ẩn chọc quê. Có mỗi câu "ôi con sông quê" mà ông Ẩn hát nguyên cả ngày khi gặp ông Tư Cang. Không chỉ có việc quên mất cách mở cửa ô tô mà bộ giao diện của ông còn được ông Ẩn miêu tả rất chân thực. Cha này mới ở rừng vô, đôi dép đều khiến cho ông ấy trông như thằng móc túi vậy. Tôi phải đưa ông ấy đến cửa hàng giày và kiếm cho ông ấy một đôi mới thật xịn. Ngoài đôi dép ra thì tất nhiên là ông Tư Cang cũng phải chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp, trông đúng chất người có tiền, chứ không thể nào ăn mặc nửa mùa như kiểu ông anh vừa bán được lô đất ở quê lên thành phố đú đợt. Làm như vậy đi với ông Ẩn thì rất dễ bị lộ. Ngày đó ông Tư Cang đóng vai là người bạn học cũ của ông Ẩn, một người cũng rất thích chim và chó. Hai ông đi cùng nhau và ông Ẩn sẽ chỉ cho ông Tư Cang những điểm yếu ở Sài Gòn, cùng với đó là làm thế nào để đánh được vào những điểm yếu đó. Để ngụy trang cho vai diễn này thì ông Ẩn đã bắt ông Tư Cang đọc nguyên cả một chồng sách về nuôi chim nuôi chó, để ông Tư Cang cũng phải là một người cực kỳ am hiểu về chủ đề này. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy đó là bởi bọn CIA ngày đó nó thính hơn cả ma, bảo là bạn chơi chim chơi chó lâu năm với mình mà tự nhiên nó lại thở ra một câu vu vơ ngu không tả nổi thì chết oan cả hai. Chính vì thế mà ông Tư Cang buộc phải ngồi đọc cả chục cuốn sách để tăng vốn hiểu biết về chim và chó. Sau khi ngụy trang xong cả về phần mềm và giao diện rồi thì hai ông bắt đầu oanh tạc đất Sài Gòn đúng như hai người bạn. Đi đâu ông Ẩn cũng dắt theo con chó béc dê, rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Con chó nó cũng hiểu tiếng Pháp. Mỗi lần ông Ẩn quát nó ngồi im là nó ngồi im thinh thít, quát nó dừng lại là nó dừng lại ngay lập tức. Chính cái vẻ ngoài đó đã khiến cho ai nhìn vào cũng phải nể tới 8 phép, vì phải là những người đẳng cấp như nào mới có thể có được một con chó đẹp và thông minh như vậy. Câu chuyện về con chó này mình đã kể ở trong số 66, và chính chú chó này đã khiến cho những cuộc gặp gỡ của ông Ẩn và lãnh đạo của mình là ông Tư Cang hoàn hảo hơn bao giờ hết. Không một ai dám lại gần hai ông, tất cả đều phải cách xa. Đi vào nhà hàng là một ông sẽ xách theo lồng chim, một ông sẽ dắt theo con chó. Đối với những người tình báo như hai ông thì nhân viên nhà hàng cũng có thể là người của CIA. Thế nhưng điều này cũng không có gì phải đáng ngại, bởi mỗi bàn đều cách nhau 3 đến 4 mét rồi, chưa kể là ông lại có một con chó gác cổng nữa. Bàn bạc những chuyện quan trọng thì cứ nhìn vào con chim mà bàn bạc. Ai trông thấy thì cũng chỉ biết là hai ông này trong hội chơi chim nói chuyện với nhau mà thôi. Ăn xong là cả hai đứng dậy thanh toán đi về. Mỗi lần thanh toán như vậy là hai ông không bao giờ quên để lại tiền bò, một cách để vẽ hình ảnh vào đội nhân viên phục vụ rằng mình là người hào phóng chứ không phải là kiểu tình báo vào để dòm ngó. Chính nhờ cách ngụy trang bài bản đó mà ông Ẩn có thể dẫn ông Tư Cang đi được khắp mọi nơi, thậm chí là đến cả văn phòng báo Tham cũng chả ai nghi ngờ gì cả. Nếu đi vào tòa soạn của báo Tham đã khiến nhiều người phải bất ngờ rồi, thì việc ông Ẩn còn dẫn ông Tư Cang đi xem phim sẽ còn khiến cho nhiều người phải phát sốc hơn nữa. Ông Ẩn từng kể lại rằng, tôi dẫn ông Tư Cang vào xem các hãng phim Mỹ, cho coi các cuộc hành quân của Mỹ để ông Tư Cang biết đội nó đi ra sao, cỡ tiểu đoàn nó di chuyển như thế nào. Nhờ chỗ tôi thân quen nên coi được những phim tư liệu đó, chúng tôi tìm hiểu được cả kế hoạch bảo vệ thành phố, tâm lý dân chúng, các mặt binh vận dân vận. Đây là những thước phim mà tất nhiên nó được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng không hiểu cặp bài chung là ông Ẩn và ông Tư Cang đã phối hợp với nhau kiểu gì để có thể vào tận trong hang địch ngồi xem ung dung như vậy. Không có một từ nào có thể diễn tả nổi đẳng cấp của hai ông. Tất cả các ngõ ngách Sài Gòn ngày đó, ông Tư Cang đều được ông Ẩn dẫn đi. Có lúc hai ông đi bằng ô tô của ông Ẩn, lúc thì đi bằng con đò nhỏ dọc sông Sài Gòn. Ông Ẩn chỉ cho ông Tư Cang tất cả mọi thứ ông biết, sở chỉ huy nó nằm ở đâu, kho xăng dầu nó nằm ở chỗ nào. Ngoài ra thì ngày đó còn có một câu chuyện rất vui, đó là ông Tư Cang khi ra Sài Gòn thăm dò tình hình thì rất chăm chú nghiên cứu cách đánh vào kho bạc để làm sao có thể lấy được tiền về cho cách mạng. Thế nhưng đen một cái là Sài Gòn ngày đó không cất tiền ở kho bạc. Chính vì thế mà ông Tư Cang lại bị ông Ẩn chọc quê. Ui giời ơi, đó là kho bạc nhưng mà không có tiền đâu, ở đấy nó chỉ phát lương thôi, muốn có tiền ấy thì phải đánh vào tòa án. Nghe đến đây thì ông Tư Cang ngớ hết cả người, không hiểu tại sao lại như vậy. Ông Ẩn lại giải thích tiếp. Tòa án đó là nơi nhiều tiền nhất, bởi đấy có rất nhiều vàng đang được lưu giữ làm bằng chứng trong vụ xét xử những băng đảng buôn lậu và trộm cắp ở miền Nam Việt Nam. Muốn phá khóa ở đấy thì phải mang theo một chiếc đèn đốt bằng khí acetylene. Đây là những minh chứng cho ta thấy được ông Ẩn hiểu Sài Gòn như thế nào. Tất cả mọi ngõ ngách ở đây ông đều biết hết. Không những ông biết chỗ nào nhiều tiền mà ông còn có cả kiến thức để biết cách phá khóa lấy tiền của nó ra sao. Đó là những lý do mà tại sao bất kỳ một nhà báo nào đặt chân đến Sài Gòn cũng đều muốn gặp ông, bởi ông giống như thổ địa ở đây vậy. Nhờ có ông Ẩn cung cấp thông tin rất tận tình và chi tiết nên trong cuộc tấn công năm 1968, mình đã có thể đánh được những địa điểm cực kỳ quan trọng như Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh, Tổng Nha Cảnh Sát và đặc biệt là Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, một nơi được mệnh danh là Nhà Trắng ở phương Đông. Sau trận đánh đêm giao thừa ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ đã phải đau xót thốt lên rằng Việt Cộng đã đi dạo mát trong đại sứ quán của ta. Câu hỏi đặt ra đó là cuộc tổng tấn công năm 1968 cuối cùng là ta thắng hay thua? Ai cũng nhìn ra cái thua, bởi sau trận đánh đó mình đã tổn thất mất 45.000 quân, gấp 10 lần phía Mỹ. Sáng hôm sau, ông Tư Cang đã cùng ông Ẩn lái xe quanh thành phố và đau xót đến tận cùng khi thấy rất nhiều những thi thể đồng đội ngã xuống. Ông Tư Cang đã báo về cho lãnh đạo bên trên rằng mọi thứ quá bất lợi. Và tất nhiên thì điều này ai cũng nhìn thấy, vì không chỉ có ở Sài Gòn mà còn có ở tất cả các tỉnh khác, đặc biệt là Khe Sanh. Thế nhưng rất may ở chỗ là sau trận đánh ngày hôm đó thì ông Ẩn đã được tham dự tất cả các cuộc họp báo của quân đội về tình hình an ninh tại Sài Gòn, về mệnh lệnh chiến trường, về phản ứng của Mỹ sau cuộc tấn công. Chính nhờ điều này mà ông là người duy nhất biết rằng mình đã thất bại về quân sự, thế nhưng lại hoàn toàn áp đảo về cuộc chiến tâm lý. Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là Trần Văn Đôn, sau trận đánh năm 1968 đã run như cây sấy, khi ông này cực kỳ lo lắng về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam do không chịu được sức ép dư luận tại nước nhà. Trần Văn Đôn đã đến gặp ông Ẩn và xin vài lời khuyên. Cũng chính chỗ này là chỗ mà ông Ẩn cho chúng ta biết được tại sao ông được mệnh danh là người sống hai cuộc đời, nhưng cuộc đời nào ông cũng sống rất thật, ông chưa bao giờ nói dối về nào cả. Khi Trần Văn Đôn đến hỏi ông về việc Mỹ có rút khỏi Việt Nam hay không thì ông nói rằng đừng lo, ông đã thắng lớn về quân sự rồi, bên kia tổn thất rất nhiều sinh mạng và tổng khởi nghĩa đã không nổ ra, người Mỹ không đi đâu cả, tôi đảm bảo họ sẽ ở đây nhiều năm nữa. Tất nhiên người Mỹ chả đi đâu cả. Sau năm 1968, họ vẫn ở lại đúng như những gì mà ông Ẩn nói. Ông không hề xạo một lời nào với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Đôn. Thế nhưng tất nhiên, ông ẩn chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Đối với các lãnh đạo nhà mình, ông cũng phân tích y hệt như vậy, nhưng ông còn dốc lòng bổ sung thêm một yếu tố tâm lý, một yếu tố rất quan trọng trong bất cứ một cuộc chiến nào. Ông nói rằng dư luận ở Mỹ sẽ là công cụ rất thuận lợi cho Việt Nam về lâu dài. Đây là minh chứng cho ta thấy ông ẩn không bao giờ biết nói dối, chỉ có cái là ông sẽ dốc hết tâm huyết để cung cấp thông tin cho ai mà thôi. Tất nhiên việc thắng lợi về tâm lý không phải là ông chỉ nói theo kiểu động viên cho vui, mà nó hoàn toàn có cơ sở bởi có rất nhiều lý do. Đầu tiên là thống kê của Reuters sau đêm giao thừa một ngày, Reuters đã chỉ trích rằng Mỹ có đến 500.000 quân ở Việt Nam, mất tới 13 năm, đốt 60 triệu đô một ngày, nhưng không thể nào bảo vệ được một tấc đất ở miền Nam Việt Nam. Đến một nơi như tòa đại sứ Mỹ mà còn bị cô lập trong 6 giờ đồng hồ thì thử hỏi còn chỗ nào an toàn. Đỉnh điểm của cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đó là hình ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan dí súng vào đầu một tù nhân ngay trên đường 20 cũ, tức đường Lý Thái Tổ hiện nay, khiến cho cả thế giới phải phẫn nộ. Bức ảnh của Eddie Adams đã tạo ra một làn sóng phản đối chiến tranh trên toàn thế giới, đặc biệt là ở nước Mỹ. Viện Gallup vào giữa tháng 3 năm 1968 cho biết trước Tết Mậu Thân, 1/5 số người được hỏi nhận mình theo đảng Diều Hâu, tức là đảng ủng hộ chiến tranh. Nhưng sau khi thấy bức hình tướng Loan bắn tù nhân thì họ đã tự đổi thành theo đảng Bồ Câu, tức là đảng phản đối chiến tranh. Theo như thống kê ở phía Mỹ thì chỉ trong tháng 2 và tháng 3 năm 1968, Khe Xanh xuất hiện chiếm 38% những bài viết về Việt Nam của các nhà báo gửi đến tạp chí Đời Sống AP, chiếm 1/4 thời lượng chương trình về Việt Nam chiếu trong bản tin buổi tối trên TV. Đối với kênh CBS, số lượng thống kê này còn tăng lên đến hơn một nửa. Những đề mục, những đoạn văn về Việt Nam trong tờ New York Times thì Khe Xanh chiếm 17/60 ngày. Nhân dân Mỹ vô cùng sửng sốt khi truyền hình công chiếu cảnh hoảng loạn, mất tinh thần chiến đấu của lính Mỹ tại Khe Xanh. Còn những người lính Mỹ ở Khe Xanh thì họ thấy đó là một địa ngục trần gian. Uy danh quân đội Hoa Kỳ chưa từng thất bại trong mọi cuộc chiến tranh nào trước đó thực sự đã bị vùi dập. Những gia đình có con em tham chiến ở Việt Nam, họ cảm nhận thấy những cái chết đang đến với con mình gần hơn bao giờ hết. Làn sóng phản đối chiến tranh của các tầng lớp nhân dân Mỹ càng ngày càng lên cao, nhất là khi báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Johnson đang cân nhắc dùng vũ khí nguyên tử để cứu nguy cho Khe Xanh. Mặc dù vũ khí nguyên tử không được sử dụng, nhưng những thông tin về vấn đề này đã góp phần làm thức tỉnh lương tri của rất nhiều người dân Mỹ đấu tranh chống chính phủ, phản đối cuộc chiến tranh mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam Việt Nam. Chính vì biết những thông tin này nên ông ẩn đã thuyết phục bằng được cho lãnh đạo của mình là ông Tư Cang, để ông Tư Cang thuyết phục với Bộ Chính trị rằng mình đã thắng về tâm lý. Bài đánh về tâm lý này ông ẩn đã học được từ một người thầy với cái đầu quá nhiều sạn của mình, không ai khác đó chính là Lansdale. Đây là kiểu PR kinh điển mà Lansdale đã làm với mình năm 1954, khi mà ông này cho tuyên truyền rằng Chúa đã vào Nam, Đức Mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc để khiến cho hơn 1 triệu người phải bỏ nhà di cư từ Bắc vào Nam. Sau khi nghe ông ẩn thuyết phục thì ông Tư Cang đã đi đến một kết luận hoàn toàn khác. Trong cuốn Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, ông có chia sẻ rằng với cụ của ông thì cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân có 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đó là chiếm được Sài Gòn. Mục tiêu thứ hai là tiêu diệt được địch. Mục tiêu thứ ba là tạo tiếng vang lớn. 2 mục tiêu đầu đã thất bại, thế nhưng ông đã thành công ở mục tiêu thứ ba. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đã tạo ra được tiếng vang lớn đến nỗi Mỹ đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với mình tại Paris. Tổng thống Johnson sau đó đã rời đường đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Và tất nhiên, cả Westmoreland cũng phải rời cuộc chơi ngay lập tức. Westmoreland ngày đó đã phải thú nhận rằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đã giúp cho Cộng sản giáng một đòn tâm lý vào Washington còn nặng nề hơn vào Nam Việt Nam. Chiến thắng về tâm lý trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là chiến công lớn thứ 3 của ông ẩn sau chiến thắng ấp Bắc và việc dự đoán Mỹ sẽ đem quân đến Việt Nam năm 1965. Sau 3 chiến công này, ông ẩn còn thêm chiến công về chiến dịch Lam Sơn 719, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Cụ thể chiến công này của ông ẩn như nào? Hẹn các sếp vào số sau được phát vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ đấy nhá. Nhân dịp năm mới, ekip Đàm Đạo Lịch Sử xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhớ đăng ký để em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy nhé. Kết thúc trận Mậu Thân năm 1968, ông Tư Cang, sếp của điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn đã phải thừa nhận rằng ông Ẩn thực sự đã đóng góp vào những thay đổi rất lớn về kết cục của cuộc tổng tấn công. Chẳng bao lâu sau, Westmoreland đã bị thay, Johnson mãn nhiệm và nước Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi. Ông Ẩn đóng góp vào việc làm sáng tỏ toàn bộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ. Các báo cáo của ông ấy là chìa khóa mở ra việc Johnson đến Paris để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Sau cuộc tấn công vào đêm giao thừa năm 1968, thì ngày đó mình cũng còn triển khai thêm hai cuộc tấn công nữa vào tháng 5 và tháng 9, thế nhưng đã không thành công. Năm 1969, ông Ẩn đã chuyển hẳn về làm cho báo Time, một tờ báo cho ông quá nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất đó là kênh truyền thông của Mỹ. Lợi thế thứ hai đó là nơi có thể giúp ông che giấu vỏ bọc tốt hơn chỗ khác bởi cái cách vận hành chẳng giống ai của nó. Cùng với đó thì nó cũng chính là một vựa thông tin để ông có thể khai thác, sàng lọc, phục vụ cho việc tình báo của mình. Cụ thể của ba điều này như nào? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Trong số 79 thì anh em ai cũng đã biết về Turner, trưởng đại diện của báo Reuters tại Sài Gòn, là người đã từng có xung đột với ông Ẩn khi còn làm chung tòa soạn. Thế nhưng rồi sau này, Turner đã phải thừa nhận trong cuốn điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, rằng báo Time là một mỏ vàng cho Phạm Xuân Ẩn và Cộng sản. Họ có nhiều nguồn tin từ bên trong, họ viết những phóng sự dài dẫn tên nguồn tin. Ẩn có lượng thông tin có chiều sâu không thể nào tin nổi, chỉ cần đọc những phóng sự này là có thể có hết. Họ có đầy những tin tức từ các nhà báo ở vùng nông thôn, những cuộc phỏng vấn với các nhà sư và các nhân vật chống đối khác, các cuộc đối thoại với những quan chức chính phủ cấp cao. Họ cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng nhất mà ta có thể nắm được về tình hình tại Việt Nam. Đó là những hồ sơ tốt nhất ở đất nước này, giá trị của chúng không thể nào đo đếm được. Sở dĩ có những nhận xét sâu sắc như vậy về tầm cỡ của báo Time, đó là bởi Turner về sau cũng nghỉ ở Reuters và sang làm cho báo Time. Ông còn thắc mắc thêm, tôi vẫn luôn cho rằng CIA đang đọc những bài vở gửi đi của Time và đánh giá rất cao chất lượng tin bài của họ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết có phải CIA mới là độc giả thực sự của những phóng sự này hay không nữa. Tôi cảm giác CIA là độc giả duy nhất có thể đánh giá cao cái giá trị của tin tức mà Time đang truyền về qua đường điện tín của mình. Tôi luôn cho rằng CIA đã có một thỏa thuận ngầm với Time. Đó là lý do mà tại sao người ta phải liều mạng lùng kiếm những thông tin tốt nhất để rồi sau đó bị xếp xó. Đây là những thông tin cho ta thấy được tại sao ông Ẩn lại có thể biết nhiều thứ hay đến như vậy trong nội bộ của địch. Đơn giản bởi ông là nhân viên của báo Time. Ngày đó báo Time còn mị dân đến nỗi Turner đã từng phải ngớ người ra rằng các phóng viên thường trú tại địa bàn luôn gửi về những bài viết dài đến 15.000 từ. Về đến Mỹ, những bài viết này được gọt lại thành một bài báo dài 750 từ với nội dung ngược lại hoàn toàn những gì phản ánh từ địa bàn. Lời chia sẻ đó của Turner khiến cho ai cũng nghĩ rằng ông chém gió. Thế nhưng thực ra, đó chính xác là cách vận hành của báo Time thời bấy giờ. Người đứng đầu báo Time lúc đó muốn làm báo theo nhóm, chứ không có cá nhân nào ở đây cả. Các ấn phẩm của Time phải nói cùng một giọng thống nhất, thông tuệ và tập thể. Để đạt được mục tiêu này thì tất nhiên luôn luôn phải có một đội ngũ nhân viên khổng lồ với mức lương cực khủng. Các phóng viên của Time đã tạo thành một trong những tổ chức thu thập tin tức tinh nhuệ nhất thế giới. Cùng với đó thì đội ngũ biên tập ở nhà cũng toàn các thành phần hảo hạng, trong đó có cả những nhà văn nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tất cả những con người đó cùng hợp sức tạo ra một giọng văn xuôi thuần nhất được thể hiện trong những bài báo không để tên người viết. Chính vì điều này mà các phóng viên của Time thường chết điếng người khi nội dung tờ tạp chí in ra hoàn toàn ngược lại với những gì họ đã phản ánh. Các phóng viên họ cảm giác như ở New York toàn là những biên tập viên có vấn đề về thần kinh đang làm ở đó thì phải. Tất nhiên phóng viên khác thì nghĩ vậy, nhưng đối với ông Ẩn thì ngược lại. Ông rất thích kiểu này bởi đây là một vỏ bọc không có gì hoàn hảo hơn dành cho ông. Bình thường ở Reuters như trước kia thì ông có nhận định hay phân tích gì, có nói xấu ai cũng đều sẽ bị lộ danh tính. Cùng với đó là rất dễ bị lộ cái nghề điệp viên của ông. Thế nhưng khi làm cho Time như này thì ông có thể tham gia vào bài viết của tất cả mọi người, đưa ra lời khuyên với phần lớn những nội dung được đánh điện gửi đi từ Sài Gòn. Và hay nhất là nó không để lại dấu vết nào về bản thân của ông trong quy trình đó cả. Ngày đó thì tin tức mà các phóng viên thường trú tại Việt Nam rất sống động. Họ phỏng vấn tất cả các quan chức hàng đầu, có đầy đủ tất cả những dữ liệu tốt nhất. Chính vì thế mà người trong cuộc thường ví von những dữ liệu thô đó là vàng. Còn cái tờ tạp chí xuất bản ra kia thì nó chỉ là đất mà thôi, vì nó chả đúng, chả có giá trị gì cả. Ông Ẩn cực kỳ khoái khi nằm trong đường dây đưa tin của Time, bởi chỉ có ông mới có thể biết được tài liệu gốc của nó như nào. Còn những ai mà đã đọc thông tin qua báo thì tất cả là giả mạo hết. Càng tin vào những thông tin đó thì càng chết, vì thông tin được công bố ra công chúng nó đã được lọc qua quá nhiều lớp nên chả bao giờ là tin thật cả. Các phóng viên có nguồn tin rồi, thế nhưng nếu không biết gắn kết các sự kiện lại, phân tích nó ra để gửi về cho bên trên thì người đầu tiên họ cần tìm đến đó chính là ông Ẩn. chính vì thế mà mọi thứ lại càng thuận lợi hơn cho ông. Ông chính là chúa tể về nguồn tin, bậc thầy cố vấn, ông hoàng phiên dịch. Thế nhưng hay một chỗ là ông không phải tác giả của những bài viết, những phân tích của Time chuyển ra khỏi Việt Nam. Chính vì điều này mà không một ai có thể lần ra ông từ các bài viết, không một ai có thể bới lục ra xem ông đã biết những gì, biết vào lúc nào, một vỏ bọc không thể nào hoàn hảo hơn. Điều này cũng chính là lý do mà tại sao trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo của tác giả Larry Berman, cựu đồng nghiệp của ông ẩn ở tạp chí Time là Zalyn Grant đã gửi về cho tờ New Yorker vào năm 2005, trong đó nói rằng khi làm gián điệp cho Bắc Việt, ẩn đã biến các phóng viên của tờ Time thành một mạng lưới tình báo vô tình của Hà Nội. Ngoài ra thì ông này còn cung cấp thêm các thông tin về việc bảo mật tin tức của Time cũng vô cùng khắc nghiệt rằng Time có các nguồn tin cấp cao vốn thường cung cấp các thông tin mật với điều kiện là những thông tin này phải được giữ bí mật và chỉ được dùng để phục vụ cho những người có nền tảng hiểu biết để dễ nắm bắt tình hình. Nội dung của những tin tức bí mật được lưu truyền nội bộ theo bản ghi chú hàng tuần của Time vốn luôn được coi là nhạy cảm đến mức các bản sao được đánh số và các biên tập viên sau khi đọc xong phải trả lại. Bản ghi chú có rất nhiều chuyện tầm phào vô dụng nhưng chứa các báo cáo quý như vàng của những người trong cuộc từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc. Bản ghi chú này được lưu hành tới các văn phòng của Time trên toàn thế giới và tại các nơi này người ta cũng giữ các quy tắc bảo mật như vậy. Ẩn với tư cách là một phóng viên của Time có thể tiếp cận nó, tôi thường thấy ông ta ghi chú các bản báo cáo mật của trưởng văn phòng ở Sài Gòn. Những báo cáo này có thể bao gồm cả thông báo của các tướng Westmoreland, Creighton Abraham cũng như các đại sứ Henry Cabot và Bunker, vốn thường là các chiến dịch và chiến lược của nhiều tuần trong tương lai. Đây cũng chính là lý do mà tại sao khi đọc các bản báo cáo của ông Ẩn, Bác Hồ đã phải xúc động và thốt lên rằng đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York vậy. Cùng với đó thì bác Giáp cũng đã từng hóm hình thừa nhận rằng bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở trong phòng tác chiến của Mỹ. Có một điều rất hay ngày đó, nếu nhìn vào nó chúng ta có thể thấy được người Mỹ đã làm truyền thông và dắt mũi dư luận kinh điển như nào trong những năm 60 của thế kỷ 20. Báo Time ngày đó có truyền thống là đưa tin ngược lại hoàn toàn với những gì mà các nhà báo gửi về. Thế nhưng vào năm 1964, nó là một món ăn không thể thiếu của người Mỹ. Theo như thống kê thì cứ 5 người lại có một người đọc báo Time, tổng số lượng phát hành một tuần lên tới 50 triệu bản. Con số này không hề nhầm một tí nào đâu, 50 triệu bản một tuần. Báo Time có sức mạnh đến nỗi, người sáng lập của tờ báo này được mệnh danh là Bộ trưởng Bộ Thông tin không chính thức của nước Mỹ, một người có ảnh hưởng cực lớn trong việc định hướng dư luận Mỹ. Nước Mỹ thích đọc báo Time bao nhiêu thì họ lại càng bị lừa dối bấy nhiêu, bởi hiểu một cách đơn giản thì báo Time chính là sân sau của CIA, nơi mà người ta vẫn thường ví von rằng Time là một ngôi nhà ấm cúng của các điệp viên. Người sáng lập ra tờ báo này vẫn luôn sẵn sàng tạo công ăn việc làm cho các điệp viên CIA còn thiếu kinh nghiệm báo chí. Vào năm 1976, trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc của CIA là ông William Comey được hỏi rằng ông đã bao giờ chỉ đạo cho các phóng viên phải viết gì hay chưa? Thì ông này đã trả lời thẳng rằng, ồ, có chứ, lúc nào chả thế. Đây có lẽ là những bằng chứng rõ nét nhất cho ta thấy được sức mạnh của CIA khủng khiếp như thế nào. Họ có thể thao túng tất cả mọi thứ, gạt bỏ ai hay dựng ai lên, tất cả chỉ trong đúng một nốt nhạc. Quay trở lại với lợi thế của ông Ẩn khi còn làm ở báo Time, đây chính là nơi mà đã cung cấp cho ông quá nhiều thông tin để ông có thể biết được về chiến dịch Lam Sơn 719. Tất nhiên không thể nào khẳng định rằng ông Ẩn đã đóng góp 100% vào chiến thắng này, mà để lãnh đạo ra được quyết định cuối cùng thì cần phải tổng hợp thông tin từ rất nhiều các điệp viên khác tương tự như ông Ẩn. Thế nhưng tin tức của ông Ẩn đưa về luôn được đánh một trọng số rất cao. Khi được hỏi về việc tại sao ông lại có thể biết được trước kế hoạch của Mỹ tiến vào Campuchia và tấn công Nam Lào thì ông đã trả lời rất ngắn gọn rằng tôi có tài liệu, tôi là một phóng viên, thế nên tôi biết cách đặt ra những câu hỏi như thế nào và với ai. Ngoài những thông tin từ báo cùng với các câu hỏi nghi vấn được đặt ra thì ông còn có thêm một bước nữa để biết trước về chiến dịch Lam Sơn 719 này cụ thể như thế nào, đó là nhờ vào quan hệ với Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Qua khả năng quan sát và phân tích rất tốt của mình, ông thấy mọi người trở về từ các chuyến đi tiền trạm đều có một đặc điểm chung, đó là màu da rám nắng. Ông hiểu rằng nếu ở Việt Nam thì không thể nào da đổi màu ghê như vậy được, chỉ có thể ở Lào mà thôi. Khi trêu đùa về câu chuyện này, nhìn các phản ứng khó chịu của người đối diện thì ông lại càng tin vào nhận định của ông là chính xác. Lúc đó ông lập tức bắt tay vào viết báo cáo. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Cao Văn Viên và Trung tướng Đồng Văn Quyên sau này trong bản đánh giá của mình đã viết rằng kẻ địch không bị bất ngờ trước chiến dịch Lam Sơn 719 và họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để đối đầu với quân ta. Lam Sơn 719 là chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không hề có các cố vấn của Mỹ bên cạnh. Đây dường như là một lợi thế rất lớn của mình, bởi ông Ẩn đã chia sẻ trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo rằng nếu có cố vấn quân sự Mỹ bên cạnh thì mình sẽ rất khó để lừa được địch.